Ê, thưa bà con, chúng ta đã nói chuyện với nhau tám cái ba la mặt, tám ba la mặt, tức là những cái hạnh lành cần được thực hiện để trở thành một vị Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác. Cũng 10 cái đó thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn trở thành một vị Phật tổ Như Lai đấy thì cũng 10 cái hạnh lành đó, nhưng mà mình phải nói theo kinh điển Nam truyền ấy nha, kinh điển Nam truyền kinh Pali ấy, thì đến mấy chục A Tăng Kỳ đại kiếp, chứ không phải kiếp người, không phải kiếp người nha, không phải kiếp người, đại kiếp. Mấy chục A Tăng Kỳ, mà A Tăng Kỳ nghĩa là 10 lũy từ 140 đó, mà mấy chục, ví dụ như là hạnh cái vị Bồ Tát đó là trí tuệ mạnh đó, thì tu nhanh nhất là phải 20, còn hạnh đức tin thì chậm hơn chút là phải 40, còn mà chậm nhất là hạnh tinh tấn là phải 80 A Tăng Kỳ. Cứ một A Tăng Kỳ đó là một là 10 lũy từ 140 đại kiếp. Lâu vậy đó, cũng 10 cái này thôi nhưng mà nó lâu. Thứ hai, cũng 10 cái này nhưng mà dám vì 10 cái này mà bỏ mạng, dám vì 10 cái này mà từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ con, từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ tứ chi lục phủ ngũ tạng, nói chung không có tiếc cái gì hết. Nhớ ha, nghĩa là một thời gian lâu. Thứ hai nữa là không tiếc cái gì để mà thực hiện 10 hạnh lành này trong suốt mấy chục A Tăng Kỳ đó thì mới thành Phật tổ. Không, khi thành rồi thì sao ta, hạnh lành nào cũng có, đệ tử dầu hạnh gì đi nữa là điều chỉ là một phần tỷ của ngài thôi. Hạnh gì ngài cũng có, hạnh lành nào ngài cũng có, ai ngài cũng thương và cái gì ngài cũng biết. Ngài có vô lượng phương tiện để độ người hữu duyên, không rồi. Còn độc giác thì cũng tu 10 cái này mà gia ít hơn, chỉ có 2 tăng kỳ thôi. Và khi mà chỉ 2 tăng kỳ và có khả năng tự ngộ, có một điều là trên thì không thầy mà dưới không trò, vị này không có khả năng dạy cho ai giống được như mình, mà không dạy được mà cũng không muốn, cũng không có muốn làm cái chuyện đạo sư trong cuộc đời này, không. 2 tăng kỳ còn dưới bậc nữa đó là tinh văn. Thì mình biết tinh văn ấy là hai vị mà tả hữu thượng thủ tinh văn của Đức Phật đó, là ngài Xá Lợi Phất Bồ Quyền Liên ấy, thì cũng phải tu một A Tăng Kỳ, một tăng kỳ tức là một phần mấy mươi của chư Phật tổ Như Lai đó. Còn dưới hai vị nghiệp này thì là bất định. Dưới hai vị này thì chẳng hạn như đại tinh văn ấy, thì 100.000, còn dưới đại tinh văn thì có người chạy, người khác, người lỗ, người vào. Và cái quan trọng nhất là khi chứng rồi thì giống nhau nha, giống nhau. Và đây là đặc điểm của kinh điển Pali, không? Tức là khi thầy trò chênh lệch nhau nhiều thứ, phước báo, công đức, trí tuệ, thần thông gì đi nữa, không, nhưng mà nói về cái sự giải thoát, nói về cái sự thanh tịnh ấy, thì Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác cũng là một vị A La Hán, một vị đệ tử Sa Di 7 tuổi cũng là A La Hán, và hai vị này hoàn toàn thanh tịnh y hệt như nhau, chứ không phải có cái vụ mà sự thanh tịnh của vị Phật khác của vị đệ tử đâu. Chỉ có một điều, ngoài cái thanh tịnh này ra đó thì cái vị đệ tử chỉ là một giọt nước sạch thôi, còn ngài là một đại dương sạch đó, đại khái vậy đó. Nhưng mà cái giọt nước sạch và một cái đại dương sạch nó đều giống nhau, chỗ là cái nào cũng sạch, cái nào cũng là nước, nhớ không? Nhớ cái đó, không có cái vụ mà khác biệt, không có khác biệt, cả hai đều là nước hết. Một bên là một giọt hoặc là một chén, so với kia là một đại dương thì cũng là nước, nghĩa là nước sạch này, là giống nhau rồi. Rồi một chuyện nữa phải ôn lại, đó là cái 10 cái hạnh lành ba la mật này nè, là kể ra là để dễ hình dung, chứ thật ra đó là mình học mấy ngày nay đó, học bên cái lớp từ kia đó, lớp thứ ba thứ năm ấy, thì mình gọi là phiền não là 14 tập sở bất thiện, 14 cái thành tố tâm lý tiêu cực, tất cả những cái tội ác như là ngũ kịch, đại tội, tà kiến, đốt chùa, phá tượng, tất cả giết cha giết mẹ gì đó thì đều nằm trong 14 đó ra hết. Còn tất cả hạnh lành từ cái con đường sinh thiên sung sướng hưởng thụ cho tới cái chuyện mà chứng thành Phật tổ Như Lai thì đều là 25 này hết. Cho nên mình nói ba la mật là tu 10 cũng được mà tu 25 cũng được. 10 đây tức là cái hình thức thể hiện của 25 đó, nhớ ha, cái đó quan trọng lắm á, chứ không phải gì ghê gớm hết, phải nhớ cái đó. À, mình tu cái là mình bỏ bớt cái 14 để mà mình đắp xây cái 25. Và tôi nói rất là nhiều lần, chúng sinh gồm có ba hạng. Hạng một là chỉ biết quan tâm cái thích, cái ghét, cái buồn, cái vui, ngoài ra là không có gì hết. Ừ, thích, ghét, buồn, vui. Cái hạng thứ hai nó khá hơn, cũng quan tâm đến cái thích, ghét, buồn, vui, nhưng mà cái hạng thứ nhất ấy, thì nó quan tâm bằng cách là chuyện bậy cỡ nào nó cũng làm. Còn cái chuyện thứ hai nó cũng quan tâm cái thích, ghét, buồn, vui, nhưng mà nó làm lành lánh dữ. Cái hạng thứ ba đó là làm lành lánh dữ, nhưng mà không phải quan vì cái chuyện mà trốn khổ tìm vui, mà để gieo cái duyên lành giải thoát, không còn thiện ác buồn vui nữa. Cái hạng này cực hiếm. Ừ, rồi thì cái hạng mà mình muốn tu ba la mật là phải luận hạng thứ ba, được chưa? Thì 10 ba la mật đại giới để thích được 8, thì sáng nay mình giảng cái hai. Hai cái còn lại đó là cái từ tâm ba la mật và hành xả ba la mật. Từ tâm là cái gì? Trước hết mình phải định nghĩa Phật học tổng quát trước ở đây. Không, trước khi đi sâu, từ bi hỷ xả Phật tử ai cũng biết nói, kể cả người Việt Nam mà không biết Phật pháp cũng biết nói, chỉ có Tây thì không biết thôi, chỉ còn người Việt Nam nào cũng biết từ bi hỷ xả hết. Nhưng mà kêu định nghĩa không được, cứ nói chung chung từ bi hỷ xả tức là thương người thương vật hết, nhưng mà nói rốt ráo cái trong kinh điển mình không định nghĩa chung chung gì được. Từ là gì? Là cái lòng thương muốn cho người khác, từ người tới vật, phải không? Vì vì có khi mình chỉ thương được người thôi, hoặc là thương được cái dân tộc mình thôi, thương được cái da da vàng á châu thôi, thì tùy, không, nhưng đại khái định nghĩa tổng quát đấy. Từ bi á, là thương, là muốn cho người khác sống trong nhân lành quả lành. Nhân lành là mong người ta biết tu, biết sống thiện, à, đó là mong người ta sống trong nhân lành. Mong người ta sống trong quả lành là sao? Mong cho người ta đừng có bệnh hoạn, nghèo khó, đau đớn, sợ hãi, à, thì cái đó là mong cho người ta sống trong quả lành. À, à, mong cho người ta sống trong nhân lành, nghĩa là mong cho người ta nên đừng có mà hờn giận oan trái rồi ha. Nói chung là quả bất, sống trong cái nhân bất thiện là không, mình không có muốn. Mình mong cho mọi người đừng, mọi người hãy sống trong nhân lành á và quả lành, đó là tâm từ. Và định nghĩa như vậy nha. Giờ định nghĩa những nít nè, tâm từ là mong cho người khác sống trong nhân lành quả lành. Đấy. Còn tâm bi là mong cho người khác đừng có sống trong cái nhân xấu quả xấu, có nghĩa là mình biết chạnh lòng, biết động tâm, biết cách ẩn. Khi mình thấy người ta sống trong nhân xấu và quả xấu, thấy người ta mà đi câu cá săn bắn sát sanh rồi đó, mình thương. Chứ như mẹ mà thấy con nó đang làm bậy vậy đó, thương, và thấy người ta khổ quá, khổ cái lòng nó cũng im. À, thì cái khi mà cái cảm gì có cái cảm giác như vậy đó, cảm giác mà không có cam tâm, không có đành lòng, thấy người khác họ sống trong cái nhân xấu quả xấu thì đó gọi là bi. Thí dụ như mình thấy con mèo mà nó bắt con chuột á, mình thấy thua rồi, tội nghiệp con chuột mà cũng tội nghiệp con mèo luôn, không, nó gieo nghiệp sát, không, đó đó là bi đó. Bi là không muốn người khác sống trong nhân xấu quả xấu. Mình thương con chuột á, đó là mình vì mình thấy nó đang sống trong quả xấu. Còn mình thương con mèo á, mèo bắt chuột á, là bởi vì mình thương nó đang tạo cái nhân xấu, đó là bi. Đây. Còn hỷ, hỷ là cái niềm vui, sự chia sẻ chân thành, cái chữ chân thành bằng mực đỏ nha, mực đỏ gạch dưới, không, viết lớn. Chữ chân thành thì là viết lớn bằng mực đỏ mà có gạch dưới, và nhấn mạnh như thế. Sự chia sẻ, sự chung vui một cách chân thành, bất vụ lợi. Khi mà nhìn thấy người khác họ sống trong cái nhân lành quả lành. Chứ mình thấy người ta giàu nhào tới làm quen đó, thì cái đó không phải, nó không phải tùy hỷ. Mà tùy hỷ đây có nghĩa là mình lặng lẽ đứng từ xa, đứng trong một tội mình nhìn người ta sung sướng, mình cũng vui. Nó chắc kiếp trước nó cũng có tu. Một là kiếp trước nó có tu, thứ hai nhờ ở trên thế giới có một đứa sướng thì nó cũng bớt được mớ tội, không, hãy có một đứa sướng thì nó bớt được mớ tội, bớt, ví dụ như nó bớt những cái nghiệp của người nghèo ấy. Thì các vị đừng có bắt tôi phải khai ra nha. Có những cái nghiệp mà thường người nghèo hay làm lắm, thì cái thả con tên nào mà nó có tiền thì nó bớt được cái tội đó, không đó. cái đó gọi là tự hỷ đó, tự hỷ cái nằm đứng từ xa, đứng trong bóng tối mà mình nhìn ra, mình chia sẻ, mình chung vui với cái nhân lành quả lành người khác, thấy nó biết tu, biết thiền, biết thí, biết giới, biết văn. À, thì mình văn tức là nghe đạo ấy. Thì mình vui, nhưng mà đứng từ xa, đứng trong bóng tối. Chứ còn không phải là mình sư phụ ha. Rồi à, còn xả là gì? Xả là cái trạng thái tâm là bình thản, khi mà biết không thể làm gì được cho người khác, không thể giúp được cho người khác, cũng cũng hoặc là thấy người ta khổ quá mà mình không làm được gì hết. Vì mà cái bình thản này nó có từ đâu ra? Nó có từ cái nhận thức rằng mỗi người có nghiệp riêng. Khi mà mình nhìn về chúng sinh ấy, mà đính kèm với một cái nhận thức là người này đang sướng, đang khổ, đang thiện, đang ác, với cái sự gia trì và cái sự tác động của tiền nghiệp quá khứ, nhìn chúng sinh khác mà với cái nhận thức như vậy đó, thì cái tâm trạng này được gọi là xả ba la mật. Nhớ ha, nhìn mà luôn mà luôn luôn gắn liền với cái nhận thức như vậy là người này nè đang sống với sự tác động của tiền nghiệp quá khứ. Biết rằng mọi cái sướng khổ buồn vui ở đời này là phần lớn là nó do tiền nghiệp quá khứ, một phần là do kiểu sống hiện tại, nhưng mà đa phần này, cái gì nó thuộc về hiện tại mình còn chỉnh sửa sẽ tập hết xảy lại, nhưng mà cái gì nó thuộc về tiền nghiệp là chịu thua không. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề, cái hai cái đề một một sáng nay, đó là tâm từ và tâm xả ba la mật. Tức là muốn thành Phật ấy thì phải có hai cái này. Thì từ ba la mật là gì? Có nhiều cách định nghĩa, như tôi vừa định nghĩa mà nó còn có cách là từ, đây là mong cho người khác sống trong nhân lành quả lành, và định nghĩa khác cũng không sai, từ nghĩa là thương mến, không có thù ghét người ta, mong như là được cái điều tốt lành tốt đẹp. Chưa? Rất khó. Nếu mà chỉ nghe thầy bà nói như két, như vẹt, như nhồng, như sáo đó, thì 3.000 đại kiếp tu cũng không được cái này. Không thể nào nói dốc không. Cứ nghe vậy là bị bắt chước, người ta về nói nó dốc không. Sao tu? Tu mà từ mà không dẫn thì sao được. Nó có kỹ thuật. Nó có kỹ thuật. Chuyện đầu tiên phải học giáo lý. Mà nếu mà chẳng may mà mình không có điều kiện học giáo lý ấy, thì mình bắt buộc, cái là không có trí văn ấy, thì bắt buộc phải xài trí tư. Tư cái gì? Chỉ giùm mình làm ơn nhớ giùm hai kỹ thuật này. Một là không có chuyện gì đáng để giận. Chúng ta hoàn toàn không có lý do để giận. Thứ hai, chúng ta chỉ có lý do để thương người ta thôi. Nghe, chúng ta chỉ có lý do để thương thôi. Chỉ chúng ta không có lý do để giận. Không có lý do để giận, không có, mà nói tôi cho rốt ráo là không có chuyện gì đáng giận mà không có người nào để giận. Nha, cái này ghi cho kỹ nha, cái này mà nhiều người ba chớp mà nhát mà tại lấy cho tôi đi tôi rủa nữa. Là đi hát karaoke thì hát là chính xác. Đọc rất là chuẩn, không chuẩn sao hát. Mà cứ chép bài là chép không được, chép tầm bậy nó la như vậy. Mình biết mình chép không được thì đi chết đi, đừng có chép nữa. Mà tại sao biết chép không được mà cứ vào vô chép chép tầm bậy, rồi ký tên nó dưới để tên tôi, chịu nổi không? Mình ấy không xong là mình đi chết nha, mình đi kiếm cách là mình chết chứ tại sao mà mình nói chuyện tan nhãn tâm từ, mà phải nói câu rất là phản tâm từ. Nghe kỹ, không có chuyện gì đáng giận và không có người nào để giận. Là khổ vậy đó. Tại sao mà mình giận chuyện đó? Tại sao mình giận chuyện đó? Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Phật dạy rồi nhưng mà không thực tập. Nó kẹt cái chỗ không thực tập. Và hôm nay tôi xin nhắc lại 3.500 triệu tỷ lần là không có cái lời dạy nào của Phật mà không cần thực tập. Chuyện đó không có. Tôi bảo đảm 1.000 tỷ% như vậy. Không bao giờ có cái chuyện mà lời Phật mà không cần thực tập, cần cái là móc ra xài liền, vậy đâu không có. Còn cái chuyện mà xin lỗi dốt nát mà nghe đi, mà nói bà chớp bà nhát, rồi mở kinh ra đọc ra ngày trang, rồi thấy có thờ Phật có ai đó, nghe cái đắc khổ quá, bớt khờ đó cho tôi nhờ. Làm gì mà đơn giản cái chuyện mà nghe rồi mà đắc, người ta tu đã là bao nhiêu ngàn tỷ kiếp rồi người ta mới được như vậy, chứ làm gì có cái người nào mà cái khơi đang lăn tăn những cái nghe cái đó. Bây giờ mình hỏi mình dùng cái đầu của con người á, mình hỏi cái có ai tu hơn chư Phật không, được cái trí tuệ như chư Phật đâu bây giờ, nhưng mà cái trí đó ở đâu ra, cũng phải là sự quân tập, cũng phải là sự thực tập vô số đại kiếp, vô lượng đại kiếp, chứ không có cái hạnh lành nào khơi khơi mà tự nhiên nghe cái này được. À, phải thực tập. Tôi nhấn mạnh, tôi biết nhiều người đang giận lắm mà, tại khi tôi mắng như vậy, nhưng mà đó là thật, không hề có cái lời Phật nào mà nghe rồi cái bỏ túi là thành của mình, phải thực tập. Thật ra mình có nghe bao nhiêu pháp sư giảng sư nói được là cái của Phật, của kinh của người ta, chứ mình chưa được cái khỉ gì hết, chưa được cái gì hết, phải thực tập. Phải thực tập. Tại sao mà mình bực cái chuyện đó? Bây giờ mình có nhiều lắm, tới 1001 cái cách để không giận, 1001 cái phép một. Thí dụ như cứ nghĩ hoài cái chết, ăn cứ nhớ hoài cái chết, ra gò rồi là hết chuyện, vô hủ rồi là hết chuyện, cái đứa chửi và đứa bị chửi rồi cứ vô hủ rồi là hết chuyện, cứ niệm hoài như vậy đó, niệm riết. Còn không đó là mà Phật dạy chứ không phải là mà là do chúng tôi bày. Phật dạy, à, Phật dạy niệm sự chết hoặc là mình niệm bất tịnh, mình cứ niệm hoài tôi là thùng rác, tôi là thùng rác, tôi là thùng rác, à, hoặc là trong kinh mình ăn giải tiếp, tôi là ổ bệnh, tôi là ổ bệnh, tôi là cái ổ bệnh, à, nó chưa ra xì thôi, chứ còn ung thư rồi tiểu đường rồi thì cao máu tim mạch nó toàn là bệnh chết không đó. Tôi là ổ bệnh, tôi là ổ bệnh, nó chưa xì, tôi là ổ bệnh chưa xì, mình cứ niệm mà niệm hoài vậy đó. Mà tôi văn van xin các vị thì dẹp đi, tôi chịu trách nhiệm, tôi dẹp ba cái vụ mà xám hồng danh hồng giết niệm cái đó, thì các vị niệm 500 300 mà giúp được cái gì, mà tôi chê, tôi nhắc mà chê, đó là giải pháp, đó là biện pháp để tập trung tư tưởng, tôi mà chê. Nhưng mà nếu mà để gọi là đối phó cái phiền não ấy, thì mình phải đập thẳng vô trong cái gốc của nó, chứ còn mà chữa ngoài da khó lắm. Mà tôi biết tôi nói là đụng dữ lắm, phải không? Cái gì tưởng tượng là cứ mình cứ niệm cái gì mà nó ra quát mà mắc mới mình niệm hoài đó. Mà chưa cái đọc những cái không hiểu nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là cái niệm như vậy. Đấy, cái niệm mình là cái xác chưa trộn, mình là một thùng rác chưa có đổ hết, cứ rác cũ chưa hết rác mới đổ vô thêm, mình là một ổ bệnh, không hoặc là chết rồi là cái gì cũng xong, qua một cái kiếp khác là khó, là chuyện của chuyện khác, mà phải luyện tập nhiều năm nhiều tháng như vậy thì sẽ có một ngày các vị thấy rằng đúng là không có chuyện gì để giận và không có ai để giận, chứ không phải không có ai đáng giận, mà không có vấn đề là không có người, à, mình chỉ là một cái xác, xác gì có chôn, mình chỉ là một cái xác gì có chôn, một cái xác chờ được chôn, mình là một cái thùng rác chưa có đổ hết, mình là một cái ổ bệnh, cứ nhớ hoài như vậy, cái ác là nhớ hoài, mình là ổ bệnh, mình là ổ bệnh, tất cả những cái toan tính danh lợi phù phiếm của mình rồi sẽ chỉ là trò hề thôi. Tôi không có kể đến danh ra, nhưng các vị biết bao nhiêu người thành tựu danh mà lợi, quyền lực chức vụ ngất trời, búng tay một cái tất cả về không. Mà cái này đâu cần trong kinh nói, cái này mới cần kinh nói, mà mình chỉ cần mình nhìn ra đời là mình thấy rồi, không nhan sắc sức khỏe quyền lực tiền bạc tiếng tăm chức vụ ảnh hưởng với thiên hạ, bla bla bla bla bla, đúng ba nốt nhạc thôi mất sạch, đúng ba nốt nhạc đô rê mi mất sạch, chứ đừng có nói mà tuần hay là tháng hay năm, đồ đúng ba nốt nhạc mất sạch, chỉ cần nó hước ra nó đi là xong, hoặc là bấm một cái gì đó trên mạng nó loan ra là xong, tích tắc nhanh lắm, đối tác của mình có vấn đề mình cũng sững mà chạy đấy nha. Rồi thì tôi đang giảng là tâm tư mà tôi đi quá xa, các vị nghĩ ô tôi đi lạc đề, no, tôi đang nói phải có mấy nữ tu tập một thời gian, tu tập đến một cái mức mà cái này nó vô máu mình ấy, phải vô máu mới được, phải vô máu. Thì lúc bây giờ mình thấy nhìn đâu mình cũng thấy thương hết. Ừ. Cho nên tôi cũng tự có hai cách, một là không thấy ra cái lý do để mình ghét, thứ hai chỉ thấy có lý do để thương, chỉ có lý do để thương, và sau cùng là thấy không có ai để mà thương và cũng không có cái gì để mà ghét, phải tới cái mức đó. Và để làm được chuyện này là tôi nhắc lại, phải thực tập, phải thực tập. Không hề có một pháp môn nào, tôi nhắc lại, không có cái pháp môn nào mà nghe xong bỏ túi rồi bắt đầu đi sống súc vật, rồi tới hồi mà cần cái móc ra, lúc có giận quá sợ quá cái móc ra, mình chết cha này, mình có nghe rồi cái này rồi đó, mình nghe thấy hay lắm, bây giờ nhớ lại như thầy này bà kia giảng, nu không bao giờ làm được, phải liên tục, phải liên tục nè. Tôi khẳng định không có cái pháp môn nào mà nghe rồi bỏ túi rồi gặp chuyện móc ra xài, chuyện đó không có, tôi khẳng định vậy. Cho nên đừng có nghĩ là Phật dạy không có hiệu quả đâu, tại mình. Lý do là thì tất cả lời dạy của Phật đều đòi hỏi cái sự gọi là thực tập này, mà anh thiếu thực tập thì không có cách nào để mà anh thấy cái sự hiệu nghiệm trong lời Phật hết này nhé. Mà mình ấy, à, mình thì mình thương người khác là vì mình sợ tội, mình thương người khác là vì mình muốn cầu công đức. Còn cái ba la mật là gì? Ba la mật là cái tình thương của một người cầu Phật đạo. À, mình tính chửi người ta nhưng mà mình sợ tội, thì cái đó gọi là cũng dạng tu đó, tu mà tu vì sợ tội. Còn trong thứ hai là tu để cầu phước nhân thiên, mong kiếp sau được này được kia. Còn cái từ tâm ba la mật ấy, đó là cái tình thương của một cái người mà cầu Phật đạo, nhớ ha. Và cái tình thương ấy không phải một ngày một buổi mà có, mà nó phải được huân tập tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu ngay trong kiếp này nè là cũng phải nhiều năm nhiều tháng, chứ không thể nào mà coi như là nghe bà chớp bà nhán xong cái là có rồi đó, nghĩa là có rồi đó, khi nào có chuyện gì móc ra xài cái chuyện không bao giờ có, không bao giờ có chuyện mà một người thiếu thực tập thiếu hành trì mà có thể dàn xếp được cái cơn điên giận của mình, cái chuyện đó tuyệt đối không bao giờ có, không bao giờ. Ừ. Và tôi nhắc lại cái chỗ này bạn buộc phải nói nhỏ, vì nói lớn không được, chỗ này phải nói nhỏ, tùy thuộc vào cái căn cơ cái duyên làm giải thoát. Mà khi anh đến Phật pháp ấy, à, thứ nhất là anh có gặp được Phật pháp hay không, gặp được dòng đầu tiên nha, có gặp được hay không. Thứ hai, anh gặp thông qua sự giới thiệu của thầy bạn nào. Có cái đó nữa, có cái đó nữa. Thứ nhất là anh có gặp được Phật pháp hay không. À, tôi nói không có Phật pháp, nói luôn đạo chúa luôn, đạo hầu luôn. À, anh có gặp được cái chánh đạo hay không. Tôi không biết cái đạo đó là chánh, đó là Phật chúa hầu, tôi không cần biết, tôi chỉ nói gặp chánh đạo. Nhưng cái quan trọng thứ hai này, anh biết được cái đạo đó thông qua cái nguồn giới thiệu nào, tác giả sách nào, diễn giả nào, thầy bạn nào, rất quan trọng. Chính thông qua người đó chúng ta có một cái khuôn nhận thức, khuôn, cái khuôn, tôi nhấn mạnh chữ khuôn, của cái khuôn nhận thức rất là đặc thù. Và ở đây tôi xì luôn một chuyện nữa, đó là cái ngôn ngữ nó quan trọng lắm. Đọc kinh Phật mà thông qua chữ Hán ấy, cái não trạng nó khác, cái tâm trạng nó khác. Tên tuyệt đối, tôi tuyệt đối bây giờ có nói tới cãi tới chết tôi vẫn cãi, tôi khẳng định là điều đó tôi đúng, không ai có thể thay đổi cái quan điểm của tôi. Cái ngôn ngữ mà mình đọc mình nghe đó nó tuyệt đối quan trọng, nó có một cái tác động nhất định lên trên cái nhận thức và cái tâm thái tâm cảm của chúng ta. Ví dụ như mình mở cái bài kinh Nhất Dạ Hiền ấy, mình đọc bản Pali khác, đọc bản tiếng Việt của ngài Minh Châu khác, mà bản tiếng Việt của ông A bà B nó khác nha, nhớ cái đó nha, cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Quan trọng lắm á. Tức là cũng tiếng Việt mà tiếng Việt của ngài Minh Châu nó khác tiếng Việt của vị khác. Rồi chưa kể là bản kinh Nhất Là Nhà Hiền Giả mà bạn đọc bản tiếng Việt nó tuyệt đối không giống bản tiếng Anh. Không giống. Đấy, không giống. Rồi bắt đầu bản tiếng Anh nó không giống bản tiếng Nhật, mà tiếng Nhật nó không giống bản tiếng Pali. Nhớ, cho nên chỉ đầu tiên là mình có gặp được chánh pháp hay không, và thứ hai là mình biết được chánh pháp thông qua cái nguồn nào, nguồn sách vở nè, ngôn ngữ nè, thầy bạn nào, rất là quan trọng. Và cái tiếp theo là mình quan tâm cái gì, khi biết Phật pháp rồi mình quan tâm cái gì. Thí dụ như mình là học trò của Ajahn Brahm bên Úc, mình là học trò của Hòa thượng Làng Mai bên Pháp, hoặc là một vị nào đó trong Việt Nam, lúc vị nó chủ trương mình ngồi thiền, chủ trương bố thí cúng dường, cầu nguyện bái sám, đúng, nhưng mà chưa đủ, phía mình nữa, còn phía mình nữa, thông qua sự tác động của thầy bạn, rồi bản thân mình nữa, mình chốt lại mình thích cái gì. Đây còn cái vụ đó nữa đây, cho nên có gặp Phật pháp hay không, gặp Chúa, gặp hồi hay không, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là ai, ê nguồn nào mà nó đem mình vào đạo, thông qua cái nguồn đó thành tự định hình một cái khuôn, một cái khung nhận thức, một cái khung niềm tin rất là đặc thù đặc hữu, nhớ không? Và cái thứ ba, tùy thuộc vào căn cơ của anh, khuynh hướng tâm lý của anh, mà anh chọn cái gì để anh theo, anh coi cái gì là điểm tâm đắc nhất, nhớ cái đó không? Và cuối cùng anh chọn rồi, anh có thực tập hành trì, anh có gọi là theo đuổi cái anh hiểu, anh có sống như là anh hiểu. Cho nên đừng có trách là kinh không có linh linh ứng, không có hiệu nghiệm, cái đó mình nè, mình nghe không? Bữa nay tôi nói cho hết, tức là không có một cái pháp môn nào từ cái chánh niệm rồi từ tâm rồi tùy hỷ lặp lặp lặp lại, không hề có một cái pháp môn nào mà không cần cái sự thực tập. Mà anh thiếu thực tập rồi thì anh có làm tăng ni một đời nữa 80 năm, anh vẫn không có niềm tin vào Phật, anh không có niềm tin. Đúng. Cạo đầu cho mát vậy thôi, à, cho mát thôi, còn anh không có niềm tin. Dù anh có rao giảng, anh có nổi tiếng anh mấy, nhưng mà anh thiếu thực tập thì lời Phật chỉ là mây trời thôi, ở trên đầu anh cách 100 mét thì anh không có chạm tới được. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên đi tu tập, tư tập là gì? Là cái thương này không phải là do mình toan tính, không phải là do mình muốn thương, mà khi mà cái nhận thức nó đủ rồi thì nó không có thể ghét được, thế là nó bèn thương. Nó chỉ đơn giản, nó đơn giản vậy thôi. Khi mà nó Phật pháp mà được trang bị đúng mức thì mình không còn tìm ra lý do để mình ghét. Thì khi mình không tìm được lý do mình ghét thì thế là cái việc còn lại là chỉ có thương thương thương. Trước hết là không có gì để ghét, vậy sau đó là không có người để mình thương, ai luyến không có người để mình ai luyến, nhưng mà nó đi từng bước rất là cực. Một là không có người để, không có chuyện gì để mình bực, không có, thứ hai là không có ai để mình bực, nhưng mà đi bước một là đã ngon rồi. Thì ngon rồi, có nghĩa là lúc đó mình không cần mình bận tâm gì đâu, tôi phải ráng ráng, trong kinh nó có tâm từ là có phước báo đâu, giỡn. Khi mà mình tu bằng nhận thức đó là giỡn, chuyện đầu tiên mình giải quyết là tại sao mình bực mình, tại sao mình bất mãn, tại sao mình ghét giận người khác này, giải quyết cho xong cái vụ này, tại sao và tại sao. Muốn thành Phật là phải đi qua cái vụ này được, tự ngài phải thông, thông tỏ, phải thấu suốt cái chỗ này. Ngày ngày cái chỉ ngày còn phạm mà Bồ Tát là còn phạm, nhưng mà cái để tìm được lý do ghét rất khó, mà ngài chỉ thấy toàn lý do thương, còn mình thì ngược lại, mình tìm được lý do để thương rất khó, thậm chí không thể, nhưng mà tìm được lý do để ghét thì có thể tẩy lên, nhớ không? Cái đó phải thực tập, phải thực tập. Đầu tiên là anh phải thấy tất cả là giả hợp, tất cả là duyên tạo, phải như vậy. Nghe nó rất là vẻ nó cuồng tính, cái gì kỳ vậy, nghe gì cho nó đâu mắc mớ vụ thương. Yên tâm, yên tâm, anh phải tháo rời con người anh ra, anh không còn cái gì là anh của anh ấy, thì anh mới thấy người khác cũng không có gì là của người khác và là người khác, người khác và của người khác. Khi mà không có ta không có người thì lúc bây giờ cái ghét tự động nó mở ra, nó tháo ra. Mà khi mà cái ghét nó tháo ra tự động, cái còn lại là cái thương khổ quá. Có một một một người cư sĩ đến gặp một vị thiền sư, Nói là thưa ngài, con muốn được hạnh phúc. Cái chuyện là tôi kể riết, tôi nhọc, tôi kể hoài. Thưa ngài, con muốn hạnh phúc. Thì vị thiền sư nói, con viết ra giấy đi. Chứ con nói vậy hồi con cháu ấy. Con viết ra giấy đi. À, thì viết cái người mà cử tới kia nó con muốn hạnh phúc. À, viết ra giấy đi. Thì cái vị thiền sư mới nói, rồi bây giờ con viết ra rồi, bây giờ con hết chối rồi đúng không? Chữ con viết đúng không? Bây giờ con lấy cái viết. Con bôi cái chữ tội đi. Bôi chữ tội đi. Thôi. Ủa sao sao sao mắt. Thì hỏi con là cái gì? Thì nó cổ nói là con cái chữ muốn hạnh phúc. Thì nó bôi luôn chữ muốn đi. Con xóa cái tôi mà con xóa cái muốn thì cái mà còn lại nó là hạnh phúc. Một bài học rất là tiểu học. Vô cùng và vô cùng tuổi tiểu học. Nhưng mà phải kêu viết xuống. Chứ thôi nó chối. Nó khổ vậy nó chối. Nó mới nhớ cái đầu súc vật mà. Không phải con người. Nó chối. Bắt nó viết xuống. Đặt nó chân giải, giải thích cách gì nó cũng hiểu. Chỉ đầu tiên mà con chưa xóa cái tôi thì làm sao mà con được này được kia, được phải xóa. Phải xóa cái đó. Rồi sau đó đó thì con mới là xóa cái muốn, bỏ cái muốn. Bớt cái muốn lại thì tự nhiên cái còn lại là hạnh phúc. Chỉ đó rất là đơn giản, cộng trừ nhân chia thôi, AB, F và ABC, hả? Ừ. Thì cứ như vậy đó. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là mình phải định nghĩa lại tại sao gọi là hạnh phúc. Có được cái mình muốn gọi là hạnh phúc. Mà cái muốn nó từ đâu ra? Là do tiền nghiệp của khuynh hướng tâm lý. Cho nên bây giờ mình mới có mặt trong một cái môi trường sống nào đó, trong một thân phận, trong một hình hài nào đó. Mình mới bèn có cái thích đó. Chứ không phải ai cũng thích giống mình đâu. Nha, rồi. Như vậy thì cái thích này nó là một thứ rất là mặc định, rất là ước lệ. Thế là trong một hoàn cảnh điều kiện nào đó mình phải thích. Do sự tác động của khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cho nên mình phải thích. Mà hãy có được cái mình thích, mình bèn gọi đó là hạnh phúc. Và đau khổ là gì? Là cái ngược lại. Hạnh phúc là, cái đau khổ chính là sự chịu đựng cái mình ghét. Mà cái mình ghét là cái gì? Cái ghét cũng là do cái tiền nghiệp của khuynh hướng tâm lý. Nó đẩy mình vào một thân phận hình hài. Một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái điều kiện nào đó. Hãy mình thích cái này, mình sẽ ghét cái ngược lại. Thế là cái thích và ghét mình nó là cái phải xét lại đấy. Mà cái này không phải là một ngày một buổi mà nghe rồi nó thành của mình đâu, mà phải tâm niệm thường xuyên bớt dành thời giờ cho chuyện rùi bu, bớt bớt lại cái đầu phải làm cái vụ này hoài hoài hoài hoài hoài, đọc như con nít vậy, mà thà đọc cái này còn hơn đọc ba cái thứ mà mình không có hiểu. Sao mà ngu quá mà sao mà không có hiểu đó, cái đầu để rồi nấu hay sao mà cứ liên tục cứ theo đuổi một cái mà mình không hiểu. Đôi khi mấy cái này nó cụ thể nè, thường xuyên tâm niệm như vậy thì sẽ có một ngày mình không tìm ra được lý do để mình ghét, và cũng không tìm ra được cái người nào để ghét. Tự nhiên nó lắng thành ra tâm từ bi, và tâm từ bi đó nó nằm ở cái người cầu đạo giải thoát, nó bèn có cái tên là từ tâm ba la mật hết. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Đấy. Rồi giờ qua tới cái xả ba la mật, xả ba la mật. Cái xả mà trong giác chi đó là nằm giữa khổ và hỷ lạc khổ ưu, gọi là xả giác chi. Cái xả mà trong từ vô tướng vô lượng tâm ấy thì nó nằm giữa cái thương và ghét. Còn cái xả ba la mật đó, nó nằm giữa cái gì, sướng khổ vinh nhục thăng trầm, nằm giữa tất cả mọi cái thái cực của đời sống nói chung. Một bên là nằm giữa thương ghét, một bên nằm giữa buồn vui. Còn cái này là sướng khổ vinh nhục, nó đều nằm giữa hết. Nằm giữa hết. Nằm giữa hết. Cái đó gọi là xả. Nhưng mà với điều kiện nó phải là cái trạng thái tâm xả của một cái vị cầu giải thoát nha. Chứ còn người không tin Phật, không cầu giải thoát thì chỉ có xả phẩm trú ba la mật, chứ không thể nào gọi là xả xả phẩm trú thôi, chứ không thể nào gọi là xả ba la mật. Cái ba la mật nghĩa là cái trạng thái tâm bình đẳng giữa dinh nhục khen chê sướng khổ, không? Lòng vẫn giữ nhiên thì cái đó mới gọi là xả ba la mật. Cái này rất là khó, là vì sao? Tôi nhắc lại, muốn tu cái gì phải thực tập, chứ không thể nào nghe lý thuyết. Ở nhất là thấy ông thầy nào nói dữ tôi này tôi chịu theo ổng, rồi khi mình về thì không thực tập rồi sao nữa, ông thầy nó cũng không giúp được gì cho mình, khổ tiếp, tiếp tục khổ, tiếp tục khổ. Rồi bây giờ để đổi qua thầy khác, tôi gặp rồi, bữa nay này, thầy hết rồi, thầy sĩ sau lưng tôi này, thầy hết rồi. thứ nhiều lắm. Nay thầy này mai thầy kia mà hỏi tại sao con chọn thầy đó, tại thầy nói vừa ý con mà tới lúc cử nó lên nó vẫn phiền não y chang như thầy. Tại sao vậy? Nó không có thực tập, nó chỉ chọn thầy vì ông thầy nó cái mặt mũi vừa ý nó, cái âm thanh vừa ý nó, cách nói vừa ý nó, lý luận vừa ý nó, cái quan điểm nhận thức vừa ý của nó bèn theo. Nhưng mà nó thật ra nó chỉ sưu tập thôi. Ông thầy bà tăng ni gì đó, nó đem về nó sưu tập giống tem vậy đó. À, nếu như chơi tem mà nó chơi đồ cổ vậy đó. Phật tử chỗ đó thì không thể đi xa được. À, nay thầy này mai thầy kia như là sưu tập vậy đó. Mà tôi biết có nhiều người có cái thú sưu tập. Phải nổi tiếng. Phải nổi tiếng mới theo. Phải ăn nói hay mới theo. Mặt mũi hảo tướng mới theo. Giọng nói du dương truyền nhiễm và truyền cảm mới theo. Đấy. Làm kinh tế giỏi mới theo. Đấy. Có nhiều đệ tử đại gia thì mình mới theo. Đấy. Vân vân vân vân vân. Thật ra thật lắc hành. Không có thầy bà nào để mình theo. Nếu bản thân mình chưa sẵn sàng để đón nhận cái hướng dẫn từ người đó một cách thông minh. Đó là cái câu nói rất là gọn, hơi dài nhưng mà cái đấy nó làm gọn lại cái hành trình tu học của mình. Nhớ không? Nhớ cái chỗ này. Không có thầy bà nào hết. Nếu mà mình vẫn không sẵn sàng để đón nhận một cách thông minh cái sự hướng dẫn của người ta. Nhớ, bây đây xã cũng vậy, xã không đủ nữa. Mình không thể nào thực tập được nếu mà mình không sẵn sàng. Mà tôi nói là một lần nữa, mình chưa có thấy sợ, chưa có thấy rằng cái hình hài này nó là gánh nặng, chưa thấy rằng nay mai gì mình sẽ đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết. À, chưa thấy rằng sự có mặt này là cái đáng sợ thì không có lòng tu, mà khi không có lòng tu á, thì nghe mấy cái này nè nó đã quá kệ kệ đó. Ghét thương gì thì cũng chết, tại sao phải tu cái hạnh mà tập hạnh thương người rồi tập hạnh tùy hỷ, tập hạnh chia sẻ, tập hạnh cảm thông chi. Tôi đã gặp người đó rồi, họ nói thì cứ đói ăn khát uống vậy thôi chứ tu gì. Tôi còn nghe người giữa hoạt động ra nó có cái ông nó cũng Phật tử mà ông chủ trương đó là không biết thầy bà nào hay là do ông nghĩ ra nào, mình chỉ cần mình sống vui vẻ không ngại ai thì đã là tu rồi. Nhưng mà ông quên một chuyện, mình không hề giả định ngay cả cái chuyện không ngại ai là ông đã hiểu sao. Không ngại ai đâu có phải là mình phải đâm chém mới gọi là ngại, phải à, mà mình không hờn giận mà không tham không sân á cũng chưa đủ. Vì sao? Vì không ngại ai đó chỉ là mình không có cái điểm trừ thôi, nhưng mà mình phải có điểm cộng chứ, phải có điểm cộng chứ. Ví dụ bây giờ tưởng tượng này, coi tôi này, tôi cứ là tôi đi làm công chức của nhà nước, cái sáng vậy cái tôi đi vô đó 8 giờ, cái tôi ngồi gọi gọi cọc cọc cọc cọc cái trưa cái tôi ăn miếng cơm gì đó của bà xã gọi gói đem theo, cái tôi vô gọi tiếp gọi cọc cọc cọc tới chiều tôi về. Cái cuối tháng cái tiền nhà nó tôi gửi cho bà xã tôi mới đi chợ nuôi con, tôi tiếp tục tôi cứ gõ cọc cọc cọc cọc theo gì tôi hại ai, theo quý vị tôi hại ai, tôi hại ai không? Tôi là thầy giáo nè, cứ là sáng chiều là phấn chất trắng bảng đen, tôi hại ai? Nghe gõ đầu trẻ mà hại ai hả? Cứ sáng cái cấp cái ô cầm cái giáo án lên trường, cái chiều dừng dạy 2-3 tiết thì đó, chiều về cái suốt cuộc đời mấy chục năm vậy, nó theo cái gì tôi hại ai đâu, hại ai đâu. Thì nói theo quan điểm của rất nhiều người như vậy là thiện, nhưng mà không, đạo Phật không. Đạo Phật nói rằng ông này ông không có tạo những cái nghiệp ác gây gớm đúng, nhưng ông cũng không tạo được tiếng nghiệp lành nào hết, không tạo được tiếng nghiệp lành nào hết. Chỉ đừng có nói là tôi không có nợ cái là tôi giàu, sai. Tôi không có nợ nhưng mà tôi phải kiếm tiền thì tôi mới giàu. Đằng này ông không hại ai đúng, như vậy thì ổng chỉ mới có cái không có nợ thôi, nhưng mà ổng chưa có kiếm tiền nhé. Rồi cho nên nhiều khi mình nghe nhiều câu nghe này hay, mà nhất là nó thuận ứng, nó thích hợp, nó phù hợp, nó vừa vặn với cái nhận thức của mình bèn theo nó. Cái nguy hiểm của dòng luân hồi này chỗ đó, nhiều khi không gặp minh siêu thiện hữu mà gặp mấy người cà chớn mà nó phán ra mấy cái đó mà mình thấy vừa ý đó là chết, cả đời mà đu theo nó là coi như là ăn cho hết luôn. Nhớ không? Nhớ cái này rất là quan trọng. Nhớ. Thì cái xã ở đây nó ghê gớm mà, chỗ nó hơi khó làm chỗ này nè, nghe cho kỹ. Chúng sanh ấy thì là phần lớn ấy, là chỉ có biết sướng khổ buồn vui, quan tâm bốn cái này. Cái hạng thứ hai đó, tôi nhắc lại hạng thứ hai đấy, là biết quan tâm đến thiện ác, cái gì nên và không nên. Nhưng mà cái này nó mới khó. Hồi xưa đó mình thích khoe nhan sắc, tài sản, sức khỏe, uy tín, quyền lực, không? Nhưng mà tới lúc mà mình có chút ít đức hạnh, có chút cái tu hành rồi đó, có chút kiến thức và đức hạnh đó, thì mình bèn bèn thích cái khác. Mình thích người ta biết mình là người uyên bác, mình muốn người ta biết mình là người đức hạnh, khổ vậy đó. Rồi ly dục là gì? Ly dục là không có tiếp tục đắm chìm đam mê trong cái đời sống vật chất. Quá tuyệt vời, khả kính, rất thánh, rất thánh, very noble. Nhưng mong người ta biết mình không thích gì thì nó lại sai. À, mình hồi xưa mình thích tùm lum, đó là cấp cấp thấp nhất. Lên cấp 2, mình bây giờ mình chỉ còn thích ngồi thiền, thích thở, thích trăng thanh gió mát thôi, không có màng mà đệ tử cúng dường rồi tiền bạc rồi nho rồi nhung sâm yến sào bảo cứ không, tất cả những chuyện rồi xe cộ dẹp dẹp dẹp chùa to phần lớn dẹp dẹp dẹp dẹp, mình không thích gì hết, mình chỉ thích hít thở mỉm cười thôi. Nhưng mà nó đằng sau cái đó nó có cái khác, đó là mình muốn người ta biết mình như vậy, và mình rất là buồn, rất là giận khi mà người ta không nhắc đó, cái buồn bỏ của mình. Và đặc biệt nhất là chẳng những nó không nhắc mà nhiều khi nó còn nói ngược nữa, nó hiểu lầm, nó tưởng mình thích mới ghê chứ. Đó thì khi mà mình còn có thích và có mực chưa khác chưa, mà Bồ Tát là sao? Cái xả đây là gì? Là cái khen chê, cái vinh nhục là không, phần ngày ngày làm cho đẹp nhất như có thể, he try his best, à làm cái tốt nhất, nhưng không cần đời nó biết, mà lỡ đời nó cái hiểu lầm nó chửi như con chó thì ngày cũng nhăn răng nó ngày cưới đó, cái đó mới là hành xả ba la mật đây. Còn mình á thì mình nói xả chứ mượn này mình không có hiểu xả là cái gì, không thích khen. Nhưng mà có người sợ bị chê, có người không sợ bị chê nhưng mà lại khoái khen đó, chưa được, chưa phải là xả. Vậy còn ở còn nữa, mình là người có khả năng hành xả nhưng mong người khác biết mình có khả năng hành xả, như vậy chưa xài được, không? Các vị nghe kịp không? Tôi là lâu lắm rồi nha, khen chê dinh nhục tôi không màng. Hay thấm rồi đó, thấm tương gia rồi đó, ngâm là đủ ngày đủ tháng thấm rồi, nó tới rồi đó. Nhưng hay, cái nhìn này mới mệt nè, tôi mong người khác biết tôi như vậy đó, và tôi rất là phiền khi mà người khác không biết rằng tôi được như vậy. Như vậy lúc bây giờ cái háo danh này là háo danh vi tế, không? Tôi đúng ra mà tôi đã tránh biết bao nhiêu cái cơ hội mà nổi tiếng rồi được khen, đó hay quá, hay quá, đúng không? Nhưng tôi tránh, nhưng mà tôi mong người khác biết là tôi tránh, và bao nhiêu lần bị chúng chửi thị phi giày xéo chà đạp tôi vẫn không có phiền, đó hay quá. Nhưng tôi muốn người khác biết là tôi không có phiền trong mấy cái vụ đó. Sao? Đấy. Bởi tôi kể hoài cái chuyện mà anh đang bị tâm thần phân liệt ấy. Đấy. Anh cứ ăn nữa chung như tủ anh trống. Đấy. Rồi bà con gia đình hỏi tại sao nó, bây giờ anh là con anh là hạt thóc, sợ con gà nó ăn. À, thì gia đình mới đem vô bệnh viện tâm thần, rồi mình bác sĩ chữa trị đủ cách, cuối cùng ảnh tỉnh, ảnh biết ảnh là con người phải không, không phải hạt thóc. Nhưng rồi mới cho anh về, nhưng mà ít bữa sau mà lại đem anh vô nữa, thì hỏi anh tại sao, thì nói rằng tôi không thể nào mà tôi bình tâm, mà tôi sinh hoạt đi đứng nằm ngồi nghênh ngang như ngoài trời như mọi người, mà lúc nào tôi phải chốt. Vì sao? Vì tôi biết tôi không phải là hạt thóc, nhưng mà mình ngại mấy con gà nó không có biết. À, nó bật đó mình như thế không? Cái biết là cái biết có vấn đề, không? Ở đây cũng vậy, mình nói mình lìa danh lìa lợi nhưng mình còn mong người khác biết, vậy là chưa, mong người khác biết là chưa cả. Ví dụ như mình hạnh đầu đà đi, hạnh trong kinh nó hạnh đầu đà là gì? Hạnh đầu đà nó có 10 13 hạnh, thì trong đó có một vài hạnh ví dụ như là y áo mặc trên người là phải là phải phải lượng đồ ăn khất thực á, đồ ăn mỗi ngày là phải do đi bác đi xin, chỗ ở là không có ở dưới mái che mà chỉ có gốc cây hang động đó, đó. Hoặc là tha ma mộ địa, nghĩa trang đấy, quá hay. Nhưng mà có vị đó thì họ bị dính mắc cái gì, họ dính mắc người, có người họ dính mắc nơi chốn, rồi có người họ dính mắc danh phận, dính mắt người là sao? Mình cũng hạnh đầu đà nhưng mà mình thích ở gần gia đình, học trò, đệ tử, thân thuộc, thân tín. Đi bác đi ngang cái xóm có đệ tử đông thì đỡ cực, tại vì mình đi 3 cây số, giờ mình đi có chừng nửa cây là đầy bác mà toàn đồ ngon không à. À, cái đó là dính mắt về người. Thứ hai nó dính mắt về chỗ, có nghĩa là tuy là cái chỗ đó mình không có ai đặc biệt hết, nhưng mà chỗ đó nó cái thứ nhất là dính mắt người thân à, học trò đệ tử. Cái thứ hai là dính mắt về chỗ, nghĩa là chỗ đó nó mát mẻ, nó đẹp, chỗ đó Phật tử đông, tuy họ không phải là cái người ruột của mình nhưng mà người Phật tử đông mát mẻ thì dính mắt vào đó cũng là một kiểu dính mắt, cái là không dính, không có kẹt vào người nhưng mà kẹt vào cái trú xứ. Và cái thứ ba đó là nó kẹt vào cái thân phận, có nghĩa là khi mà mình hành đầu đà vậy đó mà mình bắt đầu mình quan tâm, mình khi được nghe khen mình thích làm được. Một vị đầu đà thứ thiệt ấy, làm cái gì cũng mua mà kể cả cái danh xưng đầu đà họ vị cũng không màng, thế nó hơi có vẻ hơi lao nhau rồi đó là giọt liền, sợ cái danh lợi đến mức như vậy. Nghe nó lao nhau nó đồng đồn, nó bắt đầu có người tới gặp riêng rồi cung kính quỳ lại rồi đó, là giọt mắt, cái đó mới là thứ thiệt. Còn đằng này là có ba mớ rồi, ví dụ như là không giữ tiền rồi, hoặc là đi đâu dắt cặp bị giả theo, mà nếu mà thật lòng như vậy mình đừng đâu có cần đi dự lễ gì đó cho người ta biết mình không giữ tiền. Ừ, mà tại sao phải phải đi ra đó để cho người ta biết là mình không giữ tiền, đó chưa được. Cái xã ba la mặt nói như vậy, xã ba la mặt là đứng ngoài cái khen chê, không bị khen chê chi phối tác động, và cũng không mong người khác biết mình là như vậy. Đấy, cái này là lên cái bước hai này mới ghê, coi thường khen chê là mới bước một, mà cái thứ hai là không có mong người khác biết mình coi thường khen chê. À, cái này khó, và tôi nhắc lại phải thực tập, chứ không thể nào mà một ngày một buổi mà có cái câu kinh là nó nghe xong cái cất để dành đó, ăn chơi vui vẻ yêu đời hưởng thụ tung tăng tình yêu tín nhiệm nhân gian như trẻ con, đùng một cái khi hữu sự mất cái bài kinh, mất cái câu kinh nó ra xài đâu, chỉ nó không bao giờ có, phải thực tập ngay bây giờ. Và một lời nhắn gửi rất là ba xu vẫn nhắc, tất cả những ngày mở cái giấy tờ ra coi mình đã 50 chưa. Bài giảng sáng nay đặc biệt dành cho những người từ 50 trở về sau, xương đã loãng, gan mạch phèo phổi đã bắt đầu có vấn đề, chúng ta không còn thời gian để mà nhét mấy câu kinh vào túi để là tung tăng nữa, mà ngay bây giờ chúng ta phải thực tập, vì cũng rất là khoa học, cũng rất là khoa học. Khi mà chúng ta hiểu rằng là sau tuổi 50 là toàn bộ cơ thể nó ở vào cái giai đoạn chuẩn bị sụp đổ, bị đảo chánh. Tuổi 50, dầu khỏe cách mấy, bởi vì mình giả định là mình 100 tuổi đi, thì 50 là mình tuổi tuổi xuống, không? Từ 1 cho đến 50 là lên, mà sau 50 là tuổi xuống, đó là mình sống 100 ấy. Còn nếu mà mình là 80, 90, 70 thì coi như rõ ràng tuổi 50 là tuổi ở dưới dốc rồi, lưng chừng dốc rồi, phải không? Nếu mà mình sống được 100 ấy thì 50 là mình là mà sẽ soạn xuống dốc, nói gì là mình 70, 60. Và cái thời gian còn lại đó là đương nhiên là nó tệ lắm, nó không phải như là thời gian lúc này. Tôi nói 100 đô la đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của 5 tờ đó tuyệt đối bằng nhau. Nhưng giả định đời mình là 100 năm, mỗi một giai đoạn là 20 năm, thì năm giai đoạn đó cái phẩm chất của nó tuyệt đối không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Thí dụ 20 năm đầu đời nửa người nửa thú, khờ dại chưa biết gì 20 năm đời á, rồi 20 năm cuối đời vật vờ vật vưởng, sống không bằng chết, có đúng không? Có đúng không? 80% này quý vị thấy rồi, vật vờ vật vưởng. Còn 20 năm đời là trẻ con, mình ghét làm chi. Rồi như vậy thì cái gì tưởng tượng gia tài mình là coi như là 100 năm mà mình mất hết phân nửa, gần phân nửa rồi, bị nghĩ có nản không? Gia tài mình là mình có 100 năm mà trong khi mình mất là sơ sơ 20 năm đầu, 20 năm cuối, rồi mất 40 năm, vậy chỉ còn là có 60 năm giữa thôi. Đó là tôi đang nói 100 á nha, tôi đang nói 100 ấy. Còn mà mình bây giờ làm gì có 100, mình giờ có 80 thôi, Tạm chung thì mình phải trừ 20 năm đầu nó không có làm được cái gì hết á. Là còn cái 60. Mà các vị biết 20 năm cuối đó, là từ 60 tới 80, quý vị có thấy ai mà học được cái gì không? Cả tôi có nói thêm không? Cả tôi có nói bịa không? Các vị có thấy ai 60 mà đi học ngoại ngữ không? Có ai mà bắt 60 mà bắt đầu sự nghiệp không? Bắt đầu học một cái gì đó có, nhưng mà nó hiếm lắm. Mà thứ nhất là hiếm, thứ hai là học không có ra cái gì hết. 60 có vị thấy có ai bắt đầu đi tập tạ, đi đi thể hình không? 60 bắt đầu đi gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, 60 bắt đầu học ngoại ngữ, 60 bắt đầu là xây dựng đồn điền nông trại, có không? Tôi có nói thêm không? Mặc dù 60 cũng còn khỏe, còn ngon lắm, nhìn cũng ok lắm, nhưng mà hết rồi, hết, bắt đầu lúc đó nó hết rồi, phải không? Nó đang đi xuống. Có gì nghĩ coi, bây giờ tôi chuyện nhẹ nhất là học ngoại ngữ, có gì thấy có ai mà 60 học ngoại ngữ không? Học làm cái gì? Mình chết trước khi mình giỏi, mình chết trước khi mình xài nó. Tin tôi đi nha. Rồi cho nên ý, nhớ mấy cái này, thấy tôi đi một vòng rồi, ủa mấy cái này nó liên quan gì tới xả ta? Liên quan chứ. Bây giờ khi mà mình có hết cái nhận thức này nè, thì cái khả năng xả tâm của mình nó mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Khi mình không, bởi vì xả đó nó học bản thân nó chẳng là cái gì hết, mà nó là cái thái độ bình thản có được từ cái khả năng nhận thức. Yeah, như vậy thôi, nó là khả năng bình tâm bình thản của một người có khả năng nhận thức. Mà khả năng nhận thức nó đi đâu? Nó đi từ cái chỗ là gì? Từ cái chỗ là mình có khả năng buông những cái không có đáng khiêng vác. Khi quăng xuống rồi tự nhiên nó nhẹ, mà khi nó nhẹ thì mình mới có thể tỉnh táo bình tĩnh để mà cái đầu nó làm việc một cách thông minh. Còn đằng này cứ mang khiêng vác nhiều quá thì thời gian rồi không có, đừng nói gì đến não trạng, tâm trạng và thể trạng để mà làm cái gì. Cho nên sáng nay tôi chốt lại từ tâm và hành xả, nó nằm ở một điểm thôi chứ hết. Phải xác định không có cái chuyện gì để giận, và bước hai chỉ có cái lý do để thương, và bước ba không có người nào để mình ái luyến và hờn giận. Và cuối cùng xả ba la mật là mọi thứ là phù phiếm, khen chê vinh nhục sướng khổ là phù phiếm. Khi mà cái thân này nó mãn thọ rồi thì tất cả chỉ là quá khứ, mà quá khứ nó là một cái từ rất là đau lòng, có nghĩa là nó ám chỉ một cái không còn nữa. Cho nên Đức Đà La Lama có một câu nói rất là nổi tiếng. Ngài nói rằng trong một năm 365 ngày có hai cái ngày mà mình không có làm ác được gì hết, đó là tomorrow and yesterday, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua và ngày mai là hai cái ngày mình không có làm được gì hết. Ngày hôm qua là nó đã xong rồi, khi mình đã gọi tên nó là ngày hôm qua thì nó đã hết rồi. Còn ngày mai chưa làm, phải ngay bây giờ. Chúng ta chỉ có today, chỉ có right now, right here, hôm nay, tại đây và bây giờ. Còn hễ mà ngày mai và ngày hôm qua thì không làm ăn được gì hết. Với nhận thức này nè, thì mình mới tu từ tâm và hành xả tới nơi tới chốn được. Và tôi nhắc lại một lần cuối, không có một cái lời dạy nào từ lời Phật cho tới lời Thánh, lời Tổ, lời Thầy, lời bạn, mà có thể bỏ vô túi, đụng chuyện móc ra xài, không cần thông qua hành trì, không cần thông qua chế biến xào nấu thấm thía, không hề có, không hề có. Tất cả đều phải được mình gọi là thấm thía, tiêu hóa, rồi cái gì nữa, thực tập hành trì, thân chứng là thể nghiệm. Khi mà nó là của mình rồi đó thì mình mới xài được. Các vị hỏi tôi của mình là sao? Mộc là lúc đầu nó mới có xăm thôi, nó mới thấm vô da, sau đó nó vô thịt, nó vô xương, mà cuối cùng nó thành ra tủy, nó thành ra máu, thành tủy thành máu mới là của mình. Còn thường thường mình giờ mình nói ông nói là thuộc kinh này tạng kia đều là xăm hết, ngoài da hết. Mặc dù khá đó, tắm mà kỳ cỏ không trôi là khá đó, khá đó, nhưng mà mới là xăm thôi. Phải đưa cái đó vào trong máu, trong tủy mà là của mình, đụng chuyện làm có xài. Và lúc bây giờ không phải là mình muốn tu mà tự động mình chỉ còn có cái tâm tu, chứ không phải là đụng chuyện móc cái đó ra để mà đối phó đâu. Lúc bây giờ tự nhiên là mình, bản thân mình là pháp, bản thân mình là cái hạnh tu, bản thân mình là 25 tâm sở, nó có cái cách xử lý đối phó. giải quyết vấn đề, đối diện vấn đề, giải quyết, đối phó, xử lý đối diện, rất ngoạn mục. Mà những từ đó nghe hơi rất nặng đấy, lúc nào có gì đó phó, tự nhiên thì nắng lên thì sương nó tan, mình kêu đó là cái đối phó không phải, thích thì kêu, nhưng mà không, cái đó nó tự nhiên như vậy đó. Phần nắng ấy, thì nó cứ cứ cứ chiếu xuống, và phần sương thì cứ tan. Thì có một bài thơ mà tôi nhớ cái ý thôi, tức là mặc ai ai thiên hạ dời non lấp bể, ai dựng xây hào lũy vẽ thành, còn phận tôi chỉ là chiếc lá một mình, suốt bốn mùa chỉ biết xanh rồi xanh, xanh và héo, chứ tôi không biết làm gì hết. Người ta gọi là dời non lấp biển ha, đắp lũy xây thành, riêng và tôi chỉ là chiếc lá, chuyện riêng mình chỉ có việc mà là xanh, chuyện riêng mình chỉ có việc là xanh, chỉ có xanh thôi. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại nhau kỳ sau.